Chương 309, Quỷ dị minh tử chi cảnh. Trên cổ thiên đại lục, 15 cái số này rất là khác biệt. Đối phàm nhân mà nói không có cái gì, 15 chẳng qua là số lượng chữ. Nhưng đối với võ giả mà nói, cái này 15 quan hệ đến bo nở ho cả đời vận mệnh. Võ giả năm đến 15, nếu là trong đan điền không có sinh ra linh chủng, như vậy đời này lại vậy không thể trở thành cường đại võ tu. Đồng dạng nếu như năm đến 15 không cách nào thức tỉnh vương giả tư cờ hờ ơ tờ, không cách nào làm cho linh hồn tiến vào suy nghĩ chi cảnh, cũng liền vô vọng tiến vào minh tử chi cảnh. Cho dù tương lai tu vi lại cao hơn, cũng vô pháp tập được thiên giai võ kỹ. Có lẽ, Tiêu Vân tuổi nhỏ đau khổ nhận lấy trời xanh chiếu cố, hắn ở đây sinh thứ 15 cái năm tháng, nuốt xuống thất thải cổ linh quả trở thành võ giả. Đồng thời, vậy sau đó đã thức tỉnh vương giả tư cờ hờ ơ tờ có đế vương tư cách, vậy tựa nở dê linh hồn tiến vào suy nghĩ chi cảnh, khiến cho giờ này ngày này Tiêu Vân có thể tại minh tử chi cảnh bên trong, lấy giả chết đi cảm ngộ thiên đạo chết chi quy tắc. Đây hết thể tơ y rất là đột nhiên, giống như từ nơi sâu xa đa sắp xếp xong xuôi, chỉ còn chờ Tiêu Vân năm đến 15, như vỡ đê đồng dạng trực tiếp nổ vang Tiêu Vân. Đêm đã khuya, không trung tháng vậy từ tầng mây thật dày bên trong lặng yên toát ra đầu. Tại ai nhờ trăng bao phủ phía dưới, đống xác ngồi xếp bằng Tiêu Vân, vậy ánh vào ngàn người trong mắt. Quái nhân này hắn đến cùng đang làm gì? Hắn ngồi tại đống xác lấy có đại nửa ngày thời gian, chẳng lẽ là tại tu luyện cái gì tà thuật không quá giống, đồng dạng tu luyện thuật pháp đều cần bấm niệm pháp quyết thì thảo, hắn cùng cái người chết ngồi tại cái kia, căn bản vốn không giống như là tu luyện. Nhờ ánh trăng nhìn về phía Tiêu Vân ngàn người, phát hiện Tiêu Vân vẫn là nhắm mắt ngồi xuống, trong lòng nghi hoặc càng lúc càng nồng nặc. Đồng thời, đối với Tiêu Vân tơ y đây mục đi cờ hở, vậy sinh ra thật sâu hiếu kỳ. Không chỉ có bo nở ho như thế, liền ngay cả Nguyên Hân Vũ cũng là nghi hoặc nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì mà khác, hắn rõ ràng liền ngồi ở chỗ đó, ta lại không cách nào cảm giác được hắn tồn tại. Chẳng lẽ hắn thật tiến nhập minh tử chi cảnh? Nguyên Hân Vũ đen lông mày khóa chặt không dương, cái nghi vấn này một mực khốn hoặc nàng, cuối cùng luôn luôn bị Nguyên Hân Vũ cho rằng là chuyện tiếu lâm, lần lượt xóa đi. Mặc dù lúc trước tại Tiêu Vân gầm lên giận dữ phía dưới, Nguyên Hân Vũ phát hiện Tiêu Vân có vương giả tư cờ hờ ơ tờ, nhưng nàng thủy chung không tin Tiêu Vân có thể đem linh hồn tiến vào suy nghĩ chi cảnh, càng không tin có thể cho cổ linh thánh đê u thèm nhỏ nước dãi. Không được bước lên thêm đại phong hiểm vậy muốn lấy được minh tử chi cảnh, hắn Tiêu Vân chỉ là tam tinh cổ linh sư liền có thể tiến vào. Người áo đen kia khẳng định sử dụng cái gì dị thuật mới sẽ để cho ta không phát hiện được một tia hắn khí tức. Hắn đây là đang cố lộng huyền hư, giả bộ như dung nhập minh tử chi cảnh. Cái này cách làm tờ hờ ơ tờ la buồn cười đến cực điểm, thật sự cho rằng ta Nguyên Hân Vũ đối minh tử chi cảnh mà biết quá mức bé nhỏ a. Nguyên Hân Vũ lạnh lùng hư nhẹ. Lại nói, minh tử chi cảnh, cũng chỉ có sư tôn ta như thế thiên kiêu đại năng hạng người, mới có thể làm được. Coi như để hắn luân hồi tam sinh tam thế, vậy tuyệt đối làm không được. Thì thào lối ra sư tôn hai chữ, Nguyên Hân Vũ trong mắt dần hiện ra một vòng lo lắng tưởng niệm. Ai cùng sư tôn nàng lão nhân ra từ biệt đã có 3 tháng nhiều. Lúc trước tại sư tôn nàng bên cạnh nghỉ ngơi 3 tháng, luôn luôn cảm giác 3 tháng thời gian nhoáng một cái tức thì. Nhưng rời đi nàng lão nhân về sau, 3 tháng lại như cách 3 thu. Nguyên Hân Vũ lắc đầu trên mặt lộ ra đàn ở dê cha tờ, trong óc không ngừng thoáng hiện một cái bạch đi hẻ nữ tử bộ dáng. Nhưng mà, ngay tại Nguyên Hân Vũ đắm chìm trong nghị sư thời khắc, phía dưới một mực khoanh chân nhắm mắt Tiêu Vân vờ ơ y ma chậm rãi mở ra hai con ngươi. Theo hắn con ngươi mở ra, lập tức đưa tới phía trên ngàn người chú mục, vậy bao quát tưởng niệm sư tôn Nguyên Hân Vũ. Nguyên Hân Vũ các loại ngàn người không nhìn thấy Tiêu Vân con người đa mở ra, nhưng là bo nở ho trong nháy mắt này, lại cảm thấy Tiêu Vân linh lực ba động. Cảm nhận được, ta tại hắn trên thân cảm thấy linh lực ba động. Nguyên Hân Vũ đột nhiên đứng người lên, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Lại nhìn xuống phương Tiêu Vân, mở ra hai con ngươi về sau, trên mặt vờ ơ y ma toát ra một vòng nghi hoặc. Có lẽ, cái này đại nửa ngày thời gian. Hắn đối với mình làm sự tình vậy kiến thức nửa vời. Vừa mới trạng thái làm sao như vậy quỷ dị phảng phất tự thân đã chết, trở thành dưới thân vạn cỗ tử thi bên trong một viên. Tiêu Vân đen lông mày nhíu, trong lòng thì thảo suy nghĩ sâu xa lấy ở trong nguyên nhân. Lúc trước Tiêu Vân tựa nở dê Lý Tiêu Giao cùng Tô Hàn Dục hai người thu nhập xương dù bên trong, sau đó liền nhắm lại hai con ngươi cảm ngộ dưới thân tử thi ý chí. Đối với lúc ấy trạng thái, Tiêu Vân cũng không cảm thấy lạ lắm, bởi vì hắn tựa nờ dê linh hồn tiến nhập suy nghĩ chi cảnh. Tại suy nghĩ chi cảnh bên trong, Tiêu Vân cũng không phải là khoanh chân ngồi tĩnh tọa, mà là thân thể chậm chậm phiêu khởi một mực ở vào trên không trung. Trên không trung Tiêu Vân phía dưới, là từng đạo phiêu động linh hồn. Những linh hồn này ở vào một chỗ thi hố phía trên, cái này thi hố cũng chính là hạnh hoa trong trấn, bị ngàn người đào ra cái kia hố sâu. Những linh hồn này mang trên mặt đau xót, trong mắt chảy nước mắt. Bon Ho đang nhìn thi trong hầm từng cỗ tử thi, cũng chính là nguyên nhân này khiến cho những linh hồn này rơi nước mắt. Giờ khắc này suy nghĩ chi cảnh bên trong, linh hồn nhìn lấy Bon Ho thi thể, mà Tiêu Vân yên lặng đứng ở trên không, nhìn xem những linh hồn này. Bất chi bất giác, Tiêu Vân trọn vẹn nhìn mấy canh giờ. Tại cái này mấy canh giờ bên trong, linh hồn cho Tiêu Vân cảm ngộ không đơn thuần là tử vong mang tơ ý cho Bon Ho đau xót, vậy không chỉ là rơi lệ mang đến bất lực. Ở trong còn có một loại không cam lòng, không cam tâm tử vong ý chí. Cũng liền tại Tiêu Vân tại cái này tuyệt đối trong linh hồn, cảm ngộ đến bất khuất không cam lòng chi tâm trong nháy mắt, lấy linh hồn ra hiện Tiêu Vân dần dần làm giảm bớt, sau đó chậm chậm hướng lên tiếp tục lên không. Tại thời khắc này, Tiêu Vân liền dung nhập minh tử chi cảnh. Minh tử chi cảnh, đối Tiêu Vân tới nói cực kỳ lạ lẫm, hắn trước kia chưa từng nghe nói qua cảnh giới này. Thậm chí, Tiêu Vân vậy không rõ ràng, hắn lại như thế nào đi vào cái này kỳ quái cảnh giới. Nhưng tiến vào minh tử chi cảnh về sau, Tiêu Vân lập tức cảm giác tự thân đã vô thần vô hình, tựa như biến thành bát ngát thương thiên. Thương thiên phía dưới, tuyệt đối sinh linh. Hắn tuy không thần vô hình, lại thấy được ước vạn sinh linh. Bất quá, cái này ước vạn sinh linh lại không có một cái nào có sinh mệnh. Ánh vào Tiêu Vân trong ý thức ước vạn sinh linh, đều là tử linh. Tại cái này ước vạn tử linh bên trong, Tiêu Vân lần nữa cảm ngộ đến bất khuất cùng không cam lòng, tựa như không cam tâm sinh tử luân hồi, không cam tâm thiên đạo định ra chết chi quy tắc. Theo Tiêu Vân cảm ngộ càng sâu, hắn càng thêm cảm giác tự thân tình cảm đã bị ước vạn tử linh dẫn động, vậy xuất hiện bất khuất cùng không cam lòng, có nghịch phản thiên đạo chết chi quy tắc suy nghĩ. Nhưng là, khi Tiêu Vân lòng phản nghịch càng thêm kịch liệt thời khắc, bát ngát thương thiên vờ ơ y ma xuất hiện bảy đạo quan mang. Cái này thất thải một hiện, Tiêu Vân sinh ra nghịch phản ý nghĩ cấp tốc giảm đi. Vậy vào thời khắc này, Tiêu Vân vô thần lại xuất hiện mê ly, vô hình lại biến thành sương mù màu đen, rời đi minh tử chi cảnh. Thật kỳ quái cảnh giới. Mở mắt ra sau Tiêu Vân ngẩng đầu nhìn lấy trên không trăng khuyết, tựa như còn không có tử vừa mới minh tử chi cảnh bên trong lấy lại tinh thần. Nhạc nói mở miệng thanh âm không tính vang dội, nhưng bởi vì chung quanh cực tĩnh, Tiêu Vân lời nói vẫn là truyền ra rất xa, đã rơi vào phía trên ngàn người trong thai. Hắn nói kỳ quái cảnh giới, chẳng lẽ hắn thật dung nhập minh tử chi cảnh. Nguyên Hân Vũ thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy lên, không dám tin nhìn chằm chằm phía dưới Tiêu Vân. Ta rời đi tông môn đà có 4 ngày. Tối nay giờ tí thoáng qua một cái, Bon Ho cha con liền hội từ yêu phạt đỉnh bên trong chạy ra. Liền là không biết Bàng Long hội không hội dựa theo ta đi nói làm. Một khi ai Tiêu Vân nói xong kỳ quái lời nói, nhìn về phía trăng khuyết trong con ngươi dần hiện ra một vòng lo lắng. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.